Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2073, chương 2101. Mạc công tử quá rộng lượng, nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Hình Hoàng Điền đám người lông mày, lập tức nhíu chặt, dùng bọn hắn đám người tâm trí, tự nhiên là có thể nghe được. Mạc Thanh Vân đây là tại nói mát. Mặc dù biết Mạc Thanh Vân đang nói mát, nhưng Hình Hoàng Điền cũng không có vạch trần, chỉ là mặt lộ vẻ cười nhạt khách sáo nói: "Mạc công tử, Uông Xương trưởng lão có ngươi dạng này bằng hữu, hắn thật sự là quá may mắn." Liên quan tới Mạc Thanh Vân cùng Uông Xương cừu hận, bọn hắn cũng không muốn đi qua phân can thiệp, mặc cho Mạc Thanh Vân hai người tự hành xử lý. Bọn hắn muốn làm liền là thực hiện trước đó hứa hẹn, phân phát cho Mạc Thanh Vân đệ nhất ban thưởng, cùng Mạc Thanh Vân mở ra một trò đùa. Hình Hoàng Điền liền không chần chờ nữa, lập tức cho một cái trưởng lão hạ lệnh: "Tề Minh trưởng lão, người lập tức đi đem Uông Xương trưởng lão gọi tới. Đã Mạc Thanh Vân xin tha cho hắn, hắn không cách nào lại bị phạt tỉnh lại." Nghe được Hình Hoàng Điền mệnh lệnh, Tề Minh lập tức lên tiếng rời đi, tiến đến Thiên Hỏa Nhai cho Uông Xương truyền lời. Chỉ chốc lát, Tề Minh đã đến Thiên Hỏa Nhai, nhìn thấy ngay tại tỉnh lại Uông Xương mấy người. "Uông Xương trưởng lão, tông chủ có việc truyền cho ngươi đi qua, ngươi theo ta đi một chuyến đi." Tề Minh gặp được Uông Xương, hắn cũng không cùng Uông Xương nói nhảm, trực tiếp đối Uông Xương truyền lời. Nghe xong Tề Minh lời như thế, Uông Xương ngay lập tức mặt sắc tái đi, toàn bộ tâm treo đến cổ họng. Giờ khắc này, hắn có một loại dự cảm bất tường. Việc này rất có thể cùng Mạc Thanh Vân có quan hệ. Nhớ tới ở đây, Uông Xương chính là mặt lộ vẻ bối rối chi sắc, cẩn thận hướng Tề Minh hỏi ý kiến hỏi: "Tề Minh trưởng lão, tông chủ vì sao sự tình gọi đến ta, ngươi có thể cho ta thấu cái ngọn nguồn sao?" Nghe được Uông Xương lời như thế, Tề Minh do dự một chút, nhân tiện nói: "Lúc đầu ngươi bị phạt ở đây tỉnh lại, trong thời gian ngắn, tất nhiên là không cách nào rời đi nơi này, nhưng là số ngươi cũng may, Mạc công tử mở miệng thay ngươi xin tha, ngươi đi với ta một chuyến đi." Nghe xong Tề Minh lời như thế, Uông Xương lập tức ngẩn người tại chỗ, bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Thật sự là sợ cái gì đến cái gì, để Mạc Thanh Vân xin tha cho hắn, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào, việc này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. "Uông Xương trưởng lão, vận khí của ngươi thật tốt, Mạc Thanh Vân vậy mà thay ngươi thỉnh cầu." "Đúng vậy a, ngươi lập tức liền muốn giải thoát rồi, chúng ta vẫn còn muốn tiếp tục bị phạt, ngươi đi ra về sau, cần phải thay chúng ta nghĩ một chút biện pháp, để chúng ta cũng sớm một chút rời đi." "Mạc công tử thật sự là rộng lượng, ngươi như thế làm khó dễ hắn, hắn lại còn vì ngươi cầu tình, những người khác cũng không biết rõ, Uông Xương cùng Mạc Thanh Vân trước kia thù hận, bởi vậy cũng không có nghĩ sâu vào." Nghe xong bên cạnh mấy người lời nói, Uông Xương sắc mặt lập tức khó coi, trong lòng có một loại muốn chết xúc động. Mạc Thanh Vân rộng lượng cay rắm, hắn đi vào Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông chính là vì báo năm đó thù. Uông Xương nghĩ đến điểm này, hắn liền không dám theo Tề Minh đi qua, mặt lộ vẻ cầu khẩn thần sắc nói: "Tề Minh trưởng lão, ngươi thay ta đi truyền cáo Mạc công tử, liền nói ta đa tạ hảo ý của hắn, nhưng ta tự biết phạm sai lầm quá lớn, lẽ ra bị cực kỳ coi trọng xử phạt, liền không nhọc hắn là ta xin tha." Nhìn thấy Uông Xương biểu hiện, Tề Minh sắc mặt lập tức không vui, âm thanh lạnh lùng nói: "Uông Xương trưởng lão, ta chỉ là truyền đạt tông chủ ý chỉ, những chuyện khác ta một mực mặc kệ, có lời gì ngươi cứ việc đi cùng tông chủ nói, ta cái này đi qua." Nghe được Tề Minh không vui lời nói, Uông Xương lập tức mặt lộ vẻ đắng chát, nói ra một câu bất đắc dĩ nói: "Thiếu khuynh, Uông Sương liền đi theo Tề Minh sau lưng, đi tới thiên hỏa bày trận trên quảng trường. Uông Sương trưởng lão, ngươi còn không mau cảm ơn Mạc công tử, cảm tạ hắn rộng lượng không cùng ngươi so đo. Nhìn đứng ở thiên hỏa bày trận quảng trường Uông Sương, Hình Hoàng Điền ngữ khí không vui mệnh lệnh, để hắn lập tức hướng Mạc Thanh Vân gửi tới lời cảm ơn. Nghe được Hình Hoàng Điền lời như thế, Uông Sương lập tức kéo đứng thẳng biểu lộ, một bộ chết cha ruột bộ dáng. Không đợi Uông Sương mở miệng cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ cười lạnh, nói: "Uông Sương trưởng lão, năm đó ở Vu Pháp nhất mạch tổ mộ bên trong, ta thật sự là phải cảm tạ ngươi, vì cảm tạ ngươi năm đó ân tình, hôm nay ta liền giải quyết triệt để ngươi thống khổ." Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, Hình Hoàng Điền bọn người là một mặt không hiểu, không rõ Mạc Thanh Vân lời nói bên trong ý tứ, nhưng Uông Sương nghe được Mạc Thanh Vân, lại là dọa đến sắc mặt rõ ràng, thân thể lập tức run rẩy lên. Mạc Thanh Vân lời này ý tứ thực sự quá rõ ràng, bất quá đây là muốn động thủ giết hắn a. "Mạc công tử, ta biết sai, cầu ngươi cho ta một cái sửa đổi cơ hội." Uông Sương đang cầu xin tha thời điểm, hắn trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân quỳ xuống, sợ Mạc Thanh Vân động thủ giết hắn. Hắn biết rõ, dùng Mạc Thanh Vân thực lực cường đại, hắn tuyệt đối không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân làm việc phi thường bá đạo, quả quyết, cho dù Hình Hoàng Điền bọn người ở tại không dùng. Đối với Uông Sương cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân không nhúc nhích chút nào, trong mắt dần hiện ra một tia hàn quang, nói: "Cơ hội ta đã cho ngươi, chỉ là chính ngươi không có tranh thủ thôi, cái này không thể trách ta." Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Uông Sương trên mặt hiện ra không hiểu, Mạc Thanh Vân cho hắn cầu xin tha thứ cơ hội sao? Đối với Uông Sương trong lòng không hiểu, Mạc Thanh Vân lại là khó được đi để ý tới. Không đợi Uông Sương hiểu rõ, lại nói: "Nói cũng đã nói, cú cũng tự, đổi tiễn ngươi lên đường Thiên Dương xuyên tinh đồng." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền sẽ không tiếp tục cùng Uông Sương nói nhảm, trực tiếp đối Uông Sương động thủ. Lập tức, một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng theo Mạc Thanh Vân trong mắt trái tán phát ra. Cỗ này hỏa diễm lực lượng tán phát ra, liền hóa thành một đạo đồng lực xạ tuyến, trong nháy mắt tới gần đến Uông Sương trước mặt. Đối mặt Mạc Thanh Vân đột nhiên tập kích, lại thêm cự ly thực sự quá gần, Uông Sương liền phản ứng cũng không kịp. Phốc phốc, Uông Sương mắt trợn tròn, mang theo một mặt tuyệt vọng biểu lộ, trong nháy mắt bị đồng lực ánh mắt đánh xuyên thiên linh. Lập tức, Uông Sương ánh mắt liền trống rỗng, thân thể chậm rãi sụi lơ tới đất bên trên, nhìn xem đột nhiên xuất hiện một màn, không riêng xung quanh đệ tử sợ ngây người, tự liền Hình Hoàng Điền bọn người sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân nói động thủ tự động thủ, một chút xíu dấu hiệu đều không có. Mạc Thanh Vân, vậy mà giết Uông Sương trưởng lão. Hắn không phải thay Uông Sương trưởng lão cầu tình sao? Vừa rồi Mạc Thanh Vân giống như nói, năm đó ở Vu Pháp nhất mạch tổ mộ bên trong, giữa bọn hắn có cái gì ân oán? Vu Pháp nhất mạch tổ mộ các loại. Chờ, ta giống như nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ năm đó trọng thương tứ đại thế lực người là Mạc Thanh Vân? Nếu là như vậy, vậy liền thật là đáng sợ. Hình Hoàng Điền bọn người ở tại giữa lúc trò chuyện, hắn liên tưởng đến một chút những chuyện khác, khiếp sợ trong lòng càng thêm mãnh liệt. Cùng Hình Hoàng Điền bọn người so sánh, Cửu Cung Nam Khê chấn kinh cùng nghĩ mà sợ lộ ra càng mãnh liệt. Gia hỏa này thật ác độc, thật là cường thế, không biết ta như vậy trêu chọc hắn, hắn có thể hay không ghi hận tại ta. Giờ khắc này, Cửu Cung Nam Khê trong lòng sinh ra một cỗ hối hận, chính mình tại sao muốn đi trêu chọc Mạc Thanh Vân, cùng dạng này người làm địch,